Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, thu chút lợi tức. Sát tinh tới, Phi Tiên Thịnh Hội một trận chiến. Ngô Địch trước hết giết 36 ngày kiêu liên hợp, sau lại trảm thiên rắn vực chủ, có thể nói giết ra uy danh hiển hách. Thế hệ trẻ tuổi đã hoàn toàn không ai có thể cản tay với hắn. Cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực, cổ thế gia bên trong tiết tàng thiên kiêu xuất thế sợ là cũng không thể làm so Ngô Địch càng tốt. Hơn, chỉ là một trận chiến, Ngô Địch đã cơ bản xác định hắn một vực bá chủ thân phận, đủ để sánh vai thế hệ trước siêu cấp cường giả. Mà nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là ở chỗ Ngô Địch tuổi tác. Tại cái tuổi này có thành tựu như thế này, quả thực khiến cho mọi người theo không kịp, khó mà nhìn theo bóng lưng. Hiện giai đoạn, thế hệ trẻ tuổi vô luận là ai đụng tới Ngô Địch đều chiếm không được bất luận cái gì tốt. Điểm này thế nhân đều biết, cho nên tại biết Ngô Địch đại ma vương đi vào thuốc đều, đồng thời dự định đi gió vườn phó thiên kiêu tiểu tụ về sau. Một chút môn phái tử đệ trong nháy mắt chính là tái mặt, liên tục không ngừng hướng riêng phần mình môn phái báo cáo. Bởi vì bọn hắn môn phái ở trong đỉnh cấp thiên kiêu ngay tại gió vườn, bọn hắn thật sợ Ngô Địch cái này sát tinh nhất thời hưng khởi, lại một lần nữa trình diễn Phi Tiên Các thảm án. Trong lúc nhất thời, thuốc đều bởi vì Ngô Địch hiện thân mà nổi phong vân. Này tế, Ngô Địch một nhóm ba người lại là cách xa thuốc đều trung tâm khu náo nhiệt. Tại Hạo Nhân đạo sĩ béo mang dưới đường, trải qua 7 quẹo 8 rẽ đi vào một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Bất kỳ địa phương nào có quang minh tự nhiên có hắc ám, mà hắc trong bóng tối thì tồn tại rất nhiều bí ẩn tổ chức tình báo. Đạo sĩ béo người khoác một kiện đấu bồng màu đen, đem toàn bộ người che đến kín mít, để Ngô Địch hai người ở một bên trà lâu hơi chút nghỉ ngơi về sau. Tự thân thì là một đầu đâm vào một cánh cửa nhỏ, ước chừng quá khứ thời gian một chén trà. Hạo Nhân đạo sĩ béo trở về, đem trên tay địa đồ hướng trên mặt bàn bãi xuống. Một trận mặt mày hớn hở chỉ trên bản đồ kia 10 cái vẽ gạch đỏ điểm. Những này đều là tiên dược tiểu giới bí chìa khả năng xuất hiện địa phương. Không đợi Ngô Địch nói chuyện, đạo sĩ béo nhấp một ngụm trà nói tiếp. Huynh đệ, nói cho ngươi cái tình báo. Ngươi đáng tiền. Đùng, Ngô Địch đóng hắn cái ót một bàn tay. Chú ý tìm từ. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhe răng, không còn phóng đãng. Bị Ngô Địch một trưởng vỗ trung thực không ít. Nói, hiện tại có rất nhiều đại thế lực tại từng cái tổ chức ngầm treo thưởng đầu của ngươi. Ra giá đều là thánh dược cất bước. A, Ngô Địch hướng miệng bên trong ném đi một bông hoa gạo. Sống, có chút hăng hái. Lần này có chút thế lực vì huynh đệ ngươi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Thậm chí đều chuẩn bị đưa thánh nữ Minh Châu toàn lực bồi dưỡng có thể chiến bại huynh đệ người kia. Nghe nói thật là có ngu xuẩn ngo ngoe muốn động tới. Đạo sĩ béo cảm khái. Thật sao? Mặc dù có hơi phiền toái, bất quá nếu là đụng phải liền không có biện pháp. Thuận tay đánh nổ. Ngô Địch nhún nhún vai, bình tĩnh nói. Bình thản lại tràn đầy tự tin. Bá khí. Không Hòa Thượng phá giới giơ ngón tay cái lên. Ai nói không phải đâu. Hạo Nhân đạo sĩ béo lông mày lại lần nữa lay động. Vừa rồi ta còn thăm dò được có thế lực lớn liên hợp kiếm ra một đống kinh thế bảo vật muốn mời. Được địa ngục tổ chức đỉnh tiêm sát thủ xuất động. Kết quả địa ngục những tên khốn kiếp kia cái mõ lần này không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thế mà sợ, đạo sĩ béo cười to. Ngô Địch huynh đệ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Là đi cướp sạch dược điền đâu? Vẫn là đi trước tìm chìa khóa. Không Hòa Thượng phá giới nhìn về phía Ngô Địch, dò hỏi. A, đại khái đi trước thu chút lợi tức đi. Biết là nào thế lực treo thưởng ta sao? Ngô Địch hỏi. Hạo Nhân đạo sĩ béo hưng phấn vỗ tay một cái. Một khuôn mặt béo hồng quang đầy mặt phấn khởi không thôi. Nha, những đại thế lực kia tự cho là rất bí ẩn, nhưng là nếu là thật sự muốn tra đạo ra ta tự nhiên cũng tra được đi ra. Hạo Nhân đạo sĩ béo tự tin nói, nâng bút bá bá bá trên giấy viết một chuỗi thế lực danh tự. trong đó bao quát Tây Lăng giới cổ thế gia, Tử Vi thần giáo dạng này siêu nhiên thế lực, thuốc đều gió vườn, chỗ thuốc đều phồn hoa chỗ, là tòa này hạch tâm cổ thành một chỗ nổi danh di tích cổ. Ngày hôm nay, bởi vì tiên dược tiểu giới bí chìa nguyên nhân, cái này bên trong đang cử hành một trận cỡ nhỏ tụ hội. Đột nhiên, gió viên ngoại, mấy tên ăn mặc như người hầu người hoảng hoảng trương trương chạy vào bên trong vườn. Hướng riêng phần mình chủ tử báo cáo Ngô Địch tại Mây Khói Tửu Lâu hiện thân tin tức. Trong lúc nhất thời, gió bên trong vườn đàm tiếu thanh âm dần dần chậm, bầu không khí ngưng trệ. Không ít thế lực thiên kiêu nhíu mày biến sắc, lòng có sầu lo, sợ Ngô Địch chính xác tìm tới cửa. Bởi vì bọn họ sư môn không ít đều là tham dự dưới mặt đất treo thưởng. Chư vị, chỉ là một cái Ngô có địch mà thôi. Như thế Trương Dương hắn nhảy, quy không được mấy ngày. Không cần lo lắng, nếu là hắn lại không biết tiến thối, từ sẽ có người xuất thủ thu hắn. Một cái màu da hiện ra bệnh trạng tái nhợt thanh niên âm lãnh nói. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tên này thanh niên chính là ngày đó bị Ngô Địch một cước dẫm tại dưới chân Tây Lăng cổ thế gia. Lăng Thiên Chi đệ Lăng Tiêu. Ngô Địch ngày đó một cước kia, để Lăng Tiêu kém chút trở thành phế nhân. Dựa vào trong tộc thần dược mới tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong khôi phục lại. Càng sâu người Ngô Địch một cước kia nhục nhã càng làm cho Lăng Tiêu đối Ngô Địch thống hận không? Thôi, hận không thể đem Ngô Địch thiên đao vạn quả. Lăng huynh nói không sai. Không phải liền là một cái Ngô có địch. So với chúng ta sớm đi vào tông sư cảnh mà thôi. Mà nên ngày ngày đó rắn vực chủ cũng là nhất thời chủ quan mới bị Ngô có địch lấy thập giai tổ khí. Chém giết, danh xưng Tử Vi thần giáo thánh tử chi dưới đệ nhất người Lý Duệ lên tiếng nói. Vô tình hay cố ý yếu hóa Ngô địch chỗ hiện ra thực lực. Đem Ngô địch cường đại quy tội cảnh giới của hắn mà coi nhẹ ngày đó cổ trên chiến đài cùng giai hạn. Chế, đồng thời cũng là một câu đem Ngô địch chém giết thiên xà vực chủ hành động vĩ đại quy về kim ô tổ. Khí nguyên nhân, quả nhiên, Lý Duệ lời ấy vừa rơi xuống. Không ít đối Ngô địch ôm có địch ý mặt người sắc hòa hoãn không ít. Nhưng là giống cát hoàng. Lý kế nghiệp bọn người lại là âm thầm đối với những người này cười lạnh không thôi. Cảm thấy những người này rất buồn cười. Nói hay lắm, cái gì Ngô có địch. Bất quá là ven đường cỏ dại một gốc. Đông thương sớm muộn muốn hủy diệt. Một cái toàn thân nở rộ thái dương quang mang nam tử đi tới. Đám người nhận ra hắn là Kim Ô Bảy Thái Tử. Một nhân vật đáng sợ. Đủ để đứng hàng thanh niên chí tôn liệt kê. Lê Nguyệt Tẩu Tử. Ta xưng ngươi một tiếng tẩu tử xem như cho đủ mặt mũi ngươi. Nhưng là ngươi nhưng đừng tưởng rằng anh ta thật không phải ngươi không cưới. Khuyên ngươi vẫn là tận lực rời xa kia Ngô có địch. Không cần để cho ta nghe được ngươi cùng Ngô có địch có bất kỳ vãng lai. Lăng Tiêu lòng tin tăng. Nhiều, nội tâm tiềm thức đem Ngô địch nhận làm là một quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nạn. Liên đới lấy trong ngôn ngữ đều là cường thế không ít. Lê Nguyệt duyên dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp, tư thái thon dài, bờ eo thon doanh doanh một nắm. Giờ phút này nghe nói Lăng Tiêu mang theo thể mệnh lệnh ngôn ngữ. Không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, xưng hô ta là tẩu tử, ngươi là tại nhận có địch vi đại huynh sao? Lê Nguyệt trực tiếp trích dẫn ngày đó Ngô địch đang phi tiên các lời nói. Chấn kinh một chỗ ánh mắt. Lời nói nói ra miệng Lê Nguyệt chính là ý thức được tự mình lời nói này giống như không đúng. Nhưng lại cũng đã không cách nào thu hồi. Huống hồ nhìn xem Lăng Tiêu cái trán gân xanh cuồng loạn bộ dáng. Lê Nguyệt chỉ cảm thấy hả giận không ít. Đột nhiên, đúng lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng. Tử Vi thần giáo một con em trẻ tuổi từ giữa không trung bay tứ tung mà đến. Trùng điệp rơi đập ở đây ở giữa. Toàn thân vết máu loang lổ, tổn thất một nửa thân thể, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Ngao, âu âu âu, Nguyệt Tẩu Tử, người rốt cục thừa nhận cùng huynh đệ của ta gian. Không, tình cảm, hạo nhân đạo sĩ béo sói chu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.